xin dâng cá muối cho sư tổ. Chương 20, cảm giác nhân sinh đã đạt tới đỉnh cao. Khóc chuyện audio.com, đoạt đồ ăn của ta còn muốn cười nhạo ta, người mẹ nó là nam sinh tiểu học sao? Liêu Đình Nhạn thầm nghĩ, người một đại lão, nhân vật ta phải gọi là sư tổ, ở chỗ này khi dễ tài xế tay mới, thế nhưng còn có mặt mũi nói. Lần thứ hai nàng vận dụng năng lực của mình, sơ soạn khống chế những trái cây bay lơ lửng trong không trung. Hôm nay nàng dứt khoát phải ăn được một quả. Đáng tiếc, tổ tông bên cạnh nàng nhàm chán đến cực điểm, cũng giằng co với nàng. Mỗi lần trái cây muốn rơi xuống miệng, nàng đã há mồm, vẫn bỗng nhiên bị cướp đi. Tư Mã Tiêu ăn trái cây của nàng, lại còn dùng ánh mắt cười nhạo nàng. Thử 6 lần, nhiều lần bị người ta nửa đường cướp đi. Liêu Đình Nhạn từ bỏ. Linh cơ vừa động, nàng làm trái cây đẩy đến bên miệng Tư Mã Tiêu. Lấy hiểu biết của nàng đối với tổ tông này, đưa đến tận miệng hắn ngược lại sẽ không muốn. Trái cây rớt đến miệng Tư Mã Tiêu. Hắn ăn, Liêu Đình Nhạn, đã đoán sai, cáo từ, sư tổ, thích ăn cái này, Liêu Đình Nhạn giả cười. Tư Mã Tiêu, không thích, quá ngọt ngây, không thích ngươi con mẹ nó ăn cái gì. Liêu Đình Nhạn tâm niệm vừa động, mấy chục trái cây phía sau tiếp phía trước vọt tới miệng Tư Mã Tiêu. Ăn, ăn hết cho lão nương a, để ngươi ăn cho đủ. Kết quả con chưa đụng đến môi hắn, những trái cây đó đã quay ngược lại, đập vào mặt nàng, mẹ nó, tức giận, nàng nghe thấy bên cạnh Tư Mã Tiêu đột nhiên cười ra tiếng. Trong lòng lạnh lùng nghĩ, ngươi cho rằng ta đang đùa ngươi chơi sao? Cười cái dám a, nàng không muốn để ý cái đồ nam sinh tiểu học này nữa. Tiếp tục sờ soạng năng lực của mình, hội tụ ra một quả cầu nước, định ép mỏng cho nó dán lên giống một cái màng để rửa sạch nước trái cây. Nàng không quá thuần thục, thật cẩn thận mà khống chế quả cầu nước, qua lại rửa lên trên mặt, loại cảm giác này phi thường sảng khoái, trên mặt mát lạnh lại thoải mái thanh tân. Rửa mặt xong làm cái màng nước đắp mặt, ê, nói như vậy, lần sau có thể dùng linh thủy hội tụ ra, thêm chút đồ vật bảo vệ da gì đó, để chúng nó phủ lên mặt, chẳng phải chính là mặt nạ sao? Tuy rằng tu vi cao như nàng cũng không quá cần loại đồ vật như mặt nạ này, nhưng vẫn thất muốn dùng a, nàng thử dán màng nước lưu động ở trên mặt. Tư Mã Tiêu bên cạnh giơ tay bóc nó ra. Người đây là đang làm gì? Vì sao muốn ép nước thành một tầng dán lên mặt như vậy? Liêu Đình Nhạn trở tay lại làm cho mình một cái. Miếng dán mặt nạ, nàng bỗng nhiên ngứa tay. Cũng làm một cái lên mặt cho Tư Mã Tiêu. Tư Mã Tiêu, hừ, cái này có ích lợi gì? Bảo trì da thịt thủy nhuận. Liêu Đình Nhạn trả lời. Tư Mã Tiêu lại cảm thấy mình không hiểu rõ trong đầu người này suy nghĩ cái gì. Nếu hiện giờ dùng lời thề chân ngôn hỏi nàng, ước chừng lại là câu trả lời kỳ quái. P.S. Tên đúng của bắp nói thật là chân ngôn chi thệ. Liêu Đình Nhạn nhìn tay hắn sờ màng nước, miệng vết thương còn ở kia. Nàng nhìn thấy vết thương này, liền cảm thấy có vẻ không được tự nhiên. An tĩnh trong chốc lát, chờ Tư Mã Tiêu một lần nữa nhắm mắt lại. Nàng lén lút vung tay lên, muốn thử chữa một lần. Nàng đưa vào một ít linh lực, châu đất xuống biển, được rồi, từ bỏ, nhưng mà nhìn thấy, thật sự quá chướng mắt, dù không trị được, băng bó một chút không được sao. Nàng nhớ đến băng keo cá nhân, quyết định làm cái băng keo cá nhân to, trong túi gấm có một loại lá cây lúc trước mang đến từ Thanh Cốc Thiên. Có một vị sư huynh không nhớ rõ tên nói nếu bị thương thì dán. Cho nên miệng vết thương hẳn là cũng có thể dán. Nàng lấy ra cái lá cây to, hơi ép xuống, dán lên miệng vết thương của Tư Mã Tiêu. Cuối cùng dùng một tầng linh lực hơi mỏng bao trùm lên. Bọc lấy lá cây và miệng vết thương, làm cái băng keo cá nhân cỡ lớn phiên bản thế giới huyền huyễn. Bỗng nhiên cảm thấy mình thật là lợi hại, còn có thể tự sơ soạn ra vô số cách chơi. Nàng nhắm mắt lại, lại đưa thần thức ra bên ngoài cung điện, thử khống chế cự ly xa. Chỉ một lát, những đóa hoa đỏ rực rỡ trên núi Bạch Lộc Nhai bay vào từ phía ngoài cửa sổ. bị Liêu Đình Nhạn duỗi tay bắt lấy. Nàng sử dụng ý thức khống chế cánh hoa màu đỏ, ép ra chất lỏng, thuận tay bôi móng tay đỏ cho mình. Liêu Đình Nhạn đang chơi kỹ năng mới của mình. Bên ngoài lại bởi vì hôm nay nơi Bạch Lộc Nhai kia, tổ tông không có động tĩnh, mà cảm thấy lo lắng đề phòng. Sư phụ, hôm nay Từ Tàng đạo quân chưa từng đi Vân Nham Sơn Đài. Chẳng lẽ bởi vì việc hôm qua làm hắn không hài lòng? Sư Thiên Lũ ngồi ở trên ngọc tòa của mình khép mắt tu luyện. Nghe thấy đệ tử hỏi chuyện, hơi khoát tay, hắn nếu không hài lòng, hôm qua đương trường đã phải phát tác, lấy ta hiểu biết hắn. Hôm nay chỉ sợ là hắn có chuyện gì, mới có thể đóng Bạch Lộc Nhai không ra. Sư Chân tự hỏi, sư phụ, chẳng lẽ thật sự không có biện pháp nhìn trộm trong Bạch Lộc Nhai xem đã xảy ra chuyện gì sao? Như thế, chúng ta thật sự bị động a. Tư Mã Tiêu có tính công kích rất mạnh. Địa bàn của hắn tuyệt không cho phép bất luận cái gì nhìn trộm. Ngươi cho rằng chúng ta không an bài nhãn tuyến ở Bạch Lộc Nhai? Cung mạch khác cũng không có sao. Nhưng ngươi nhìn xem, có ai thành công, bất quá lại uống phí đưa đi tính mạng thôi. Sư Thiên Lũ quanh thân linh khí nồng đậm, phập phồng theo hô hấp hắn. Hắn nói không nhanh không chậm, trong giọng nói còn có chút cảm khái. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước các tiền bối cho rằng chỉ là một hài đồng nho nhỏ có thể khống chế, sẽ trưởng thành bộ dáng như vậy. Không chỉ thoát khỏi bọn họ khống chế, thậm chí phản phệ nhiều người, tư chất và hung ác thật là khiến cho người ta sợ hãi. Dã thú gần chết, không dễ chọc a. Sư Chân tự không nói gì về chuyện này. Hắn thân là vãn bối một mạch sư thị, biết rất nhiều chuyện, 500 năm trước phát sinh trận dung chuyển đó, hắn cũng có chút hiểu biết, nếu không phải một lần sai lầm. Hiện giờ đối diện vị Từ Tàng đạo quân này, bọn họ cũng không đến mức bó tay bó chân như thế. Lệnh ngươi đi tra Liêu Đình Nhạn kia, đã có tin tức, Sư Thiên Lũ hỏi. Sư Chân tự khom người, đã có một ít bề ngoài, chỉ là con chưa điều tra rõ sau lưng nàng ta đến tột cùng là người phương nào. Sư phụ, chúng ta có lẽ hẳn là chờ tra ra thân phận của nàng, nắm giữ nhược điểm mới dễ khống chế. Sư Thiên Lũ, Chân Tử, người nghĩ sai, lấy thân phận của nàng, dù không có nhược điểm, cũng dễ khống chế, ta cũng không băn khoăn người phía sau nàng, duy nhất băn khoăn chỉ có Tư Mã Tiêu, nhanh nghĩ cách tiếp xúc với nàng, không nên chậm, ngày mai, nếu Tư Mã Tiêu còn chưa xuất hiện, lệnh cho Động Dương Chân Nhân tiến đến cầu kiến, đầu tiên là thử xem, thứ hai bảo hắn đưa một phong thư cho chúng ta. Sư Chân tự nói, vâng, đồ nhi minh bạch. Liêu Đình Nhạn bị ôm ngủ một ngày. Vào ban đêm, Tư Mã Tiêu mở mắt ra, để chân trần ngồi ở mép giường trong chốc lát. Liêu Đình nhìn hắn xoa trán, suy đoán có thể là đầu hắn đau. Lúc trước nàng ở Tam Thánh Sơn đã hoài nghi, đầu óc của hắn chắc chắn có bệnh. Câu đầu óc có bệnh này không phải là mắng chửi người, mà là miêu tả khách quan. P.S. Đầu óc có bệnh, đồ thần kinh, nàng còn cảm thấy, chính là bởi vì đầu quá đau, hắn mới hoàn toàn không để bụng vết thương trên tay, khả năng là đau của vết thương trên tay cũng không đáng kể gì. Tâm tình hắn nhìn không tốt lắm, không rên một tiếng, đứng lên liền đi về cái ao trong điện, hắn vừa đi, ngón tay khẽ vung, hàn khí nồng đậm rót vào trong ao, mắt thấy hắn chuẩn bị vào ngâm. Liêu Đình Nhạn nhìn tay hắn, lặng lẽ giật giật, một đạo linh khí quấn lên, khóa lên miệng vết thương. Tư Mã Tiêu ngừng bước chân lại, giơ tay lên nhìn, lúc trước Liêu Đình Nhạn dùng một loại lá cây tên là Bách Kích Thảo bọc vết thương cho hắn. Hiện lại phủ lên đạo linh lực này, là dùng để ngăn nước, hắn vẫn không có phản ứng gì, cả người chìm vào trong nước. Liêu Đình Nhạn đợi trong chốc lát, không thấy hắn có phản ứng khác. Lập tức nhảy dựng lên chuồn ra khỏi cung điện, tự do, nàng hưng phấn bổ nhào vào lan can bên cạnh, nhìn độ cao phía dưới nóng lòng muốn thử, hay là ở chỗ này thử phi hành xem, không không không, quá cao, vẫn nên đổi chỗ nào thấp hơn, nàng lên một bậc thang bay thử, so với nàng tưởng tượng còn dễ dàng hơn, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng xưa nay chưa từng có, trong lòng cũng không sợ hãi như lúc làm người thường bay lên. Chỉ cảm thấy vui sướng, nhẹ nhàng nhảy về phía trước, nàng trôi nổi trong không trung, quay đầu nhìn cung điện trên Bạch Lộc Nhai. Cung điện hoa mỹ xây dựa vào núi sáng lên vô số ngọn đèn lưu ly. Cây nở đầy hoa lay động, hoàng hôn chiếu rọi, tựa như cảnh trong mơ mỹ diệu. Mẹ ơi, ta có thể bay a, Liêu Đình Nhạn đôi mắt sáng lên. Bay đến chỗ cung điện cao nhất, đứng ở trên tầng cao nhất của tháp lưu ly, lại nhìn xuống sông núi bên ngoài Bạch Lộc Nhai, nơi xa có thành thị mà các gia tộc trong canh thần tiên phủ tụ cư. Đèn dầu sáng choang có một chút ít tương tự với thế giới của nàng vào ban đêm. Nhưng trên bầu trời có các loại tiên thú tọa kỵ bay qua. Cùng với đệ tử ngự kiếm giống sao băng, lại làm thế giới này phá lệ kỳ ảo. Nàng một mình một người ngồi ở đó nhìn chân trời. Tu vi cao, nàng có thể nhìn được rất xa. Nơi khác trên không trung có tiên thú, các loài chim bay qua. Nàng còn nhìn thấy lâu thuyền trang trí vô số đóa hoa lụa màu trong không trung. Ngựa xe treo đầy hoa đang tạo hình kỳ dị bay lượn. Kỳ dị nhất chính là một tòa gác mái nhỏ 3 tầng mang theo hoa viên. Được vô số nhạn trắng nâng lên, bay trên không trung, chung quanh tòa gác mái còn có chim nhiều màu vờn quanh. Réo rắt hót vang, trong gác mái hình như có người ăn tiệc, còn có người đang ca vũ. Đây là cái phi các không trung, cũng quá biết hưởng thụ đi. Hâm mộ, thật muốn lên nhìn thử xem. Nàng mới phát hiện, hóa ra trên trời còn rất náo nhiệt. Lúc trước không phát hiện là bởi vì tu vi của nàng không đủ để nhìn xa như vậy. Cũng là vì một mảnh không trung trên Bạch Lộc Nhai này phi thường thanh tĩnh. Không có bất kỳ kẻ nào dám bay ở trên này. Hiện tại, chỉ có một mình nàng dám bay loạn trên không ở chỗ này. Có loại cảm giác sảng khoái của cáo mượn oai hùng, nàng nhìn độ cao chênh lệch phía dưới, đi về phía trước 2 bước, rồi nhảy xuống, hô hô tiếng gió bên tai, mây bị nàng chạm vào kích động cuốn lên, Liêu Đình Nhạn dẫm lên khói trắng hư vô mờ mịt, bay về thác nước phía dưới, nàng xẹt qua thác nước, duỗi dài cánh tay lướt qua dòng nước, còn hái một cành hoa trên vách đá bên thác, nàng có thể bay ở trên trời. Có thể đạp lên ngọn cây, có thể cưỡi trên bạch lộc chạy trốn như bay trong núi. Còn có thể bắt được tiên hạc bay trên trời, làm chúng nó sợ tới mức kêu ầm lên, làm thần tiên vui sướng như thế nào à, chơi đủ rồi. Tạm thời đi xuống ăn một bữa, tuy nói tu vi này sẽ không cảm thấy đói bụng, nhưng mà thèm ăn, muốn ăn ngon là vấn đề, bởi vậy cơm chiều vẫn phải ăn. Nhóm con rối theo thường lệ đưa tới rất nhiều món ngon mỹ vị cho nàng. Cùng với, một phong hoa tiên giống ngày hôm qua, Liêu Đình Nhạn gương mặt tươi cười nháy mắt biến mất. Con mẹ ngươi, sao lại tới, nàng hoài nghi tối hôm qua đau bụng, có quan hệ tới chủ nhân của hoa tiên này. Mang theo tâm tình trầm trọng mở hoa tiên, phía trên viết giờ tí, dưới Bạch Lộc Nhai, bên hoa lam doanh, nếu không đến. Thân phận của ngươi sẽ bại lộ, mà ngươi, cũng không sống được quá 3 ngày. Ta còn có cái thân phận kỳ quái gì? Liêu Đình Nhạn mơ hồ, cảm giác đây không thật là quá khéo à, chẳng lẽ nàng còn không phải là kẻ phổ thông bình phàm may mắn mà thôi sao? Sao lại còn có chuyện xưa về giả thiết thân phận? Nói chung, loại tình huống này hơn nửa là do vài ác muốn xuất hiện. Hiện tại nàng đang suy xét. Đến tột cùng người đưa hoa tiên này là vai ác, hay nàng mới chính là vai ác, đang nghĩ ngợi, phía sau bỗng nhiên duỗi ra một bàn tay, cầm hoa tiên trong tay nàng đi, là Tư Mã Tiêu, hắn xiết hoa tiên trong tay hắn rơi rụng thành cánh hoa, bị hắn đạp ở dưới chân, trống rỗng bốc hơi, đến vụn cũng không lưu lại, Liêu Đình Nhạn nhìn hắn khó mà nói lời nào, trong lòng mặc danh chột dạ. Tuy rằng nàng cũng không biết rốt cuộc trong lòng mình có cái gì. Người đi phó ước, Tư Mã Tiêu nói, cách trương,